Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dược bỗng cảm thấy cạn lời. Tôi muốn anh gọi điện thoại cho chú của mình. Sau đó anh nói cho bọn họ rằng mộ phần tổ tiên bị động. Như vậy sẽ có người đi xem xét. Không thì có người đi hỗ trợ sao? Đương nhiên, anh cũng có thể tự mình đi một chuyến. Giải quyết chuyện này một chút. Bởi vì căn cứ theo tính toán của tôi, mấy anh chị em của cha anh đều có cuộc sống rất thảm. Nếu như ông bà nội và ông bà cố của anh muốn di chuyển mộ thì cần phải mua mộ mới. Đồng thời phải xử lý T-H-I-T-H-E một chút. Ít nhất cũng cần 70-80 ngàn. Chỉ sợ bởi vì chuyện tiền mà sẽ lãng phí thời gian rất dài. Lão tổ tiên sẽ phải dừng lại thật lâu. Sau khi C-H-E-T không yên là điều tối kỵ. Thần thần dũng cảm nghe nói như thế thì càng im lặng. Sống đến mức kém như vậy sao? Đột nhiên, anh lại cảm thấy vui lên. Tần đại sư, các vị thủy hữu, các người không biết đâu. Năm 12 tuổi tôi mất cả cha lẫn mẹ. Sau khi thân thích của tôi biết tin, tất cả đều nói không thể nuôi dưỡng tôi. Nuôi không nổi. Để lại tôi một mình tại kinh đô. Thật ra tôi không có ấn tượng gì với bọn họ cả. Nhưng mà nghe thấy bọn họ sống không được tốt. Ai nha, tôi lại an tâm. Nghe thấy lời này của thần thần dũng cảm, đám dân mạng đầu tiên là sững sờ một chút. Sau đó tất cả đều cười ra tiếng. Ha ha ha ha ha. Là tôi thì tôi cũng yên tâm. Cười xê, hát, ế, tê tôi rồi. Khá lắm, người anh em, được đó nha, nhân sinh bằng phẳng, không thể không nói, tuy đã mất cha mẹ, nhưng mà có thể nói ra thản nhiên như thế, còn dùng giọng điệu đùa giỡn, có thể thấy được thần thần dũng cảm đã buông xuống, hơn nữa còn là người vô cùng lạc quan, anh gặp bất hạnh, cũng là may mắn, hơn nữa người thanh niên này còn rất lì lợm, từ cái tên của anh cũng có thể thấy được. XX dũng cảm, không sợ khó khăn, tài khoản cũng vừa mới thành lập, rất hiển nhiên là cố ý tìm đến Tần Dược để đoán mệnh. Đây cũng là bị báo mộng dọa sợ, kết quả còn dùng tên cổ vũ chính mình. Đại sư, tôi quyết định sẽ tự mình trở về xem một chút, lỡ như sau khi những thân thích này nhìn thấy tôi có tiền thì lại quấn lấy tôi. Lúc đó phải làm sao bây giờ? Thật sự là nghèo thì thành phố không người biết. Giàu ở núi sâu cũng có bà con xa. Tôi sẽ trở về, trực tiếp giúp lão tổ tiên xử lý mọi chuyện một cách rõ ràng. Cũng không cho mấy người kia biết. Anh nói tổ tiên đã từng phù hộ tôi. Vậy tổ tiên của tôi nhất định rất linh nghiệm. Sau này cũng không cần phù hộ những người kia nữa. Tần Dược nghe nói như thế thì nói. Cũng được. Tôi sẽ gửi địa chỉ và điện thoại của nhân viên phụ trách chuyện này cho anh. Tự anh đi giải quyết đi. Được rồi đại sư. Cảm ơn đại sư. Thần thần dũng cảm cũng tặng tàng bảo đồ. Lấy giá trị của An Y Chân trước đó làm chuẩn. Rất hiển nhiên, bọn họ không thiếu tiền. Trong lúc nhất thời, dân mạng lần nữa lại trở nên vui mừng. Ông chủ khí phách, ông chủ hồ đồ, ai... Ở trong phòng của đại sư chính là tốt nhất, vừa có thể xem kịch, vừa có thể đoạt đậu vàng, mọi người nói xem có vui vẻ sung sướng hay không. Đáng tiếc thời gian vui vẻ quá là ngắn ngủi, ba người bị hại đều đã coi xong. Đáng giận, tôi không có chút niềm vui nào. Chán quá, Tần Dược đương nhiên là thấy được những tin nhắn này, chỉ cười cười rồi nói, được rồi, trực tiếp hôm nay tới đây thôi. Lần trực tiếp sau chính là thứ hai, chúng ta có hữu duyên sẽ gặp lại. Sau đó, Tần Dược tắt phòng trực tiếp, hắn duỗi lưng một cái, một hơi trực tiếp cho đến bây giờ. Tần Dược còn chưa ăn cơm đây, có phải là nên thuê mấy người bảo mẫu? Nếu không mà nói, như này cũng không giống với người nắm giữ biệt thự chục triệu cho lắm. Tần Dược cười một tiếng, sau đó... Hắn lấy điện thoại di động ra, gọi một phần thức ăn ngoài. Không bao lâu sau, người đưa thức ăn ngoài đến. bởi vì có duyên cùng mình, đương nhiên là có thể tiến vào. Sau khi tiến đến, anh chàng này cũng cảm thấy mơ hồ. Dù sao, anh có biết chuyện bản địa có một đại sư nổi tiếng trên mạng. Nhưng điều ly kỳ chính là, những người nổi tiếng khác chỉ có thể bị người vây xem. Nhưng với người nổi tiếng này, anh biết rõ anh ấy ở chỗ này, lại không vào được cửa. Thậm chí nửa tháng này, vì để thí nghiệm xem có thể gặp được đại sư hay không, toàn bộ phố đồ cổ đều trở nên náo nhiệt. Tần Dược hoàn toàn nổi danh ở chỗ này. Nhưng mà, đối với thương gia lâu năm mà nói, đây cũng chỉ là náo nhiệt một hồi. Sau đó thì lại qua những ngày bình thản. Người lưu lượng nhiều, cũng là có chỗ tốt đối với bọn họ. Mà lúc này, anh chàng giao thức ăn ngoài này cũng rất kích động. Tần đại sư, tôi là fan của anh. Không nghĩ tới hôm nay tôi lại tiến vào được. Duyên của tôi đang ở trong tay anh đó. Anh đương nhiên là có thể tiến vào rồi. Tần Dược cười một tiếng, nhận lấy thức ăn ngoài. Anh chàng kia hiển nhiên còn muốn nói điều gì. Tần Dược hỏi, là fan của tôi, muốn đến đoán mệnh sao? Cơ hội khó được đó. Tiểu ca giao thức ăn ngoài đang suy nghĩ. Khá lắm, tôi chỉ là biểu đạt sự yêu thích của mình một chút. Anh lại muốn lừa gạt tiền của tôi. Nghĩ một lúc, anh vẫn lắc đầu. Không được không được, 500 tệ vẫn là rất đắt. Đại sư, nhớ cho tôi đánh giá 5 sao nha. Tôi đi trước. Tiểu ca giao thức ăn ngoài lên tiếng chào hỏi rồi rời đi. Tần Dược mỉm cười. Đây mới là hiện trạng của người bình thường. Thật ra anh đã rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại của mình. Bận rộn như vậy rồi, tại sao còn muốn đoán mệnh? Chỉ cần mình sống được qua ngày là được rồi. Trừ khi là có chuyện gì lớn, ám ảnh mãi trong lòng. Còn lại thì chính là nhàm chán nên mới muốn đoán mệnh. Nếu không quá muốn coi bói, thì mệnh sẽ càng tính càng mỏng. Ăn cơm xong, Tần Dược cầm hai cái bùa, viết lên đó tên của bạn trai và mẹ của bạn trai Long Thục Viện. Sau đó gửi qua bưu điện cho Long Thục Viện. Đây thật sự là một cuộc mua bán lỗ vốn, trực tiếp quyên tặng hoàn toàn. Nhưng mà, đây cũng chỉ là hai lá phù, chỉ có thể giúp cho bệnh tình không chuyển biến xấu, thậm chí khôi phục lại được chút khỏe mạnh. Ví dụ như, mẹ của bạn trai Long Thục Viện ung thư thời kỳ cuối. Sau khi cắt bỏ ổ bệnh và tăng cường hồi phục thân thể thì có thể sống được 5 năm trở lên. Về phần bạn trai của Long Thục Viện thì sống 20-30 năm cũng không có vấn đề gì. Nếu như mỗi năm kiên trì mua phù, đồng thời ăn uống có quy luật và bảo vệ thân thể, cũng không phải là không thể thọ đến già. Những thứ này chính là chi tiêu ngoài định mức hàng năm. Phải nhìn xem hai người kia có thể làm được hay không. Sau khi gấp bùa thật kỹ rồi để cho nhân viên chuyển phát nhanh tới lấy, Tần Dược nghĩ một lúc lại mở WeChat ra, tìm thấy Trầm Doanh Thấm. Trầm tiểu thư, gần nhất tôi lại phát minh ra một loại bùa mới, đặc biệt nhằm vào bệnh nhân có thân thể không tốt. Trong đó hiệu quả của hồi xuân phù có thể cải thiện đáng kể chức năng tái tạo MRU và cơ năng của thân thể. Cô có muốn thử một lần hay không? Bởi vì cô đã mua bình an phù nên ngọc phù này tôi chỉ bán cô 4 triệu. Sau khi gửi xong, Tần Dược liền cảm thấy dễ chịu. Chỉ là chị gái Trầm Doanh Thấm này có chút thảm, bị Tần Dược lột lông cừu 2 lần. Cách chương.